Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, thứ 96 chương tử nam nhân muốn chơi hỏa phải không? Hắn nhìn nàng ở nơi đó xoắn suýt tiểu một hồi, sau đó, liền ôm vẻ mặt thấy chết không sờn thần sắc, động tác nhanh chóng cúi người, thân hướng miệng hắn, Dạ Kinh Lâu cảm giác được nàng ấm nhuận môi đỏ mọng hôn vào trên gương mặt hắn. Một thân sau, nàng đã nghĩ trốn, nhưng hắn sao có thể dung được nàng như thế qua loa cho xong. Hắn một đôi tay nhanh như linh xà như nhau quấn lên hông của nàng. Sau đó, lôi kéo, một áp, nàng cả người liền nằm bò nằm ở trên người của hắn. Dạ Kinh Lâu chống lại nàng kia xinh được đại đại đôi mắt đẹp. Nhịn không được phốc xích một tiếng bật cười. Nương tử, người như thế thân cũng không tính tạ. Đến, còn là nhượng vi phu đến giáo giáo ngươi. Thế nào thân mới đối? Này tử nam nhân, muốn chơi hỏa phải không? Đi, chỉ cần ngươi có bản lĩnh kháng được. Bà cô hôm nay liền hảo hảo cùng ngươi vui đùa một chút. Mộ Dung Cửu Nguyệt đột nhiên thân thủ để ở động tác của hắn. Hai tay giữ lại 10 ngón tay của hắn. Xinh đẹp quyến rũ cười khởi đến. Vốn nên ta tạ ngươi. Còn là ta đến đây đi. Nói xong, của nàng cái lưỡi thơm tho liền hôn lên miệng hắn. Một tấc hôn qua đi. Kia nhẹ nhàng hôn, giống như lông chim hoa ở trái tim của hắn thượng. Nhượng tâm linh của hắn rung động lúc, thân thể đã ở trong nháy mắt căng thẳng. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhưng vẫn nhìn phản ứng của hắn. Thấy ánh mắt của hắn bắt đầu bốc cháy lên. Bị nàng chế trụ hai tay cũng có chút dục dịch. Nàng ở trong lòng âm thầm cười trộm mani tiểu dạng, này liền đỡ không nổi. Đây mới là món ăn khai vị đâu, còn xa xa không đủ nga. Tiếp được đến, Dạ Kinh Lâu đầy đủ cảm nhận được, cái gì là mua dây buộc mình, cái gì là tự mình chuốc lấy cực khổ, cái gì lại là cam chi như gì. Hắn cho tới bây giờ không muốn quá, này tiểu nữ nhân kỹ thuật hôn hội tốt như vậy, hảo được nhượng hắn muốn phát cuồng. Muốn đem nàng áp trong người hạ, hung hăng yêu cái đủ, chỉ tiếc, ở hắn động tình không ngớt, tiểu huynh đệ vận sức chờ phát động thời gian, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại ý xấu cười khanh khách, bay khỏi khai trên người của hắn, tùy vào hắn đi thụ kia ngọt ngào hành hạ hòa dày vò. Nghe nàng kia lanh lảnh dễ nghe lại dẫn chút ít đắc ý cười duyên thanh. Dạ Kinh Lâu oán hận cắn răng, lại vẻ mặt bất đắc dĩ. Chỉ có thể chính mình ngoan ngoãn vận công hàng hòa, một ngày nào đó, hắn hội cả vốn lẫn lời về phía nàng đòi lại đến. Hoàng thượng đăng cơ lễ lớn đã qua, tuyển phi yến cũng viên mãn thành công, Mộ Dung Cửu Nguyệt lần này đế đô hành trình, xem như là đã kết thúc mỹ mãn, nghĩ đến Lương Châu có Bắc Liêu quân đội tùy thời ở nhìn chằm chằm. Thiên Y môn tổng môn lại đang xây dựng hòa chiêu mộ đệ tử. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không yên lòng, ngày hôm sau, nàng liền tìm Long Thừa Tĩnh chào từ biệt, Long Thừa Tĩnh vừa nghe nói nàng muốn đi, sắc mặt cứng đờ, đáy mắt tràn đầy bất xá, không lo, hiện tại người kia đã không ở, ở đây đã không có nguy hiểm, người thì không thể ở tại chỗ này sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt cười lắc lắc đầu, Tĩnh ca ca, ta đã quyết định muốn trường kỳ trú đóng ở Lương Châu Thiên Y môn bên kia. Sau này có ta Hòa Lệ gia ở nơi đó trấn thủ. Vì đại chiêu thủ cảm lạnh châu biên cảnh biên giới, là có thể bảo đảm phương Bắc an bình, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp kéo khởi bên kia thương mại phồn vinh. Nhượng Tĩnh ca ca có thể có tinh lực đi quản hạt cái khác quốc thổ. Coi như là muội muội vì Tĩnh ca ca tận một điểm lực. Phân một điểm ưu đi, Tĩnh ca ca, người sẽ thành toàn muội muội phen này tâm ý. Có được không? Long Thừa Tĩnh ôm lấy nàng, thấp nghẹn ngào, không lo, ta không nỡ ngươi, ta không muốn làm cho ngươi ly khai, ta nghĩ muốn mỗi ngày nhìn ngươi, cứ như vậy mỗi ngày có thể nhìn ngươi liền hảo. Ca ca không cần ngươi cho ta thủ giang sơn, ca ca chỉ muốn đem ngươi giữ ở bên người, nhượng ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý, nhượng ngươi an ổn giàu có, nhượng ngươi một đời không lo quá hảo quãng đời còn lại. Người ngay cả ta điểm này cẩn thận nguyện, cũng không thể thỏa mãn sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ nhàng vỗ hắn bối, nhẹ giọng an ủi hắn. Ca ca, tục ngữ nói đúng, này nam lớn lấy vợ, nữ lớn gả chồng, ta đã lớn như vậy. Dù cho hoàng người kia tách ra, đãn sớm muộn có một ngày, cũng sẽ là một người đàn ông khác thê tử. Người dù cho có thể lưu lại ta một ngày, cũng lưu không được ta một đời a. Lại nói, ta đây chỉ là đi Lương Châu An gia, chúng ta cũng không phải không thể gặp lại. Chờ một lát ta cho ngươi lưu một đưa tin thạch, lại cho ca ca tổng mấy cái phi hành linh thú. Ngươi muốn thật muốn ta, có thể cho ta đưa tin, cũng có thể cưỡi linh thú qua đây nhìn chúng ta. Chờ chúng ta có thời gian, cũng sẽ trở lại gặp ngươi và chị dâu. Như vậy chúng ta cũng không như nhau có thể thường xuyên gặp mặt sao? Long Thừa Tĩnh thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt nói đã đến nước này, biết của nàng chủ ý đã định, nói thêm nữa cũng thay đổi không được tâm ý của nàng. Đành phải thở dài, vậy ngươi nhất định phải hào hào bảo trọng chính mình, chờ ta có thời gian, liền đi nhìn ngươi. Mộ Dung Cửu Nguyệt dùng sức gật đầu. Ừ, đẳng không lo Thiên Y môn xây hảo, đến khai sơn môn thời gian, ca ca nhưng nhất định phải mang chị dâu cùng đi nga. Long Thừa Tĩnh thân thủ khẽ vuốt một chút đầu của nàng. Trong mắt bất xá hoa sủng nịch, ta nhất định sẽ đi. Tiếp được đến, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại cho Long Thừa Tĩnh dùng tẩy tủy đan tẩy tủy phạt cốt. Lại cho hắn truyền thừa Thiên Y môn tu luyện tâm pháp. Lại cho hắn để lại không ít các loại linh đan bằng thân. Còn dặn hắn tốt hảo tu luyện, nàng còn cười trêu ghẹo hắn. Đẳng ca ca sau này có ngai vàng người thừa kế sau, là có thể buông này đó thế tục sự vụ, hòa chị dâu cùng nhau đến Thiên Y môn đến dưỡng lão tu tiên. Ở Long Thừa Tĩnh vạn phần không muốn dưới, Mộ Dung Cửu Nguyệt và Dạ Kinh Lâu lặng yên ly khai hoàng cung. Rời đi đế đô trước, Mộ Dung Cửu Nguyệt mang theo Dạ Kinh Lâu đi một chuyến hộ quốc công phủ. Đồng dạng cho Lệ Như Hổ lưu lại một ít linh đan. Còn có đưa tin thạch đằng, đương Lệ Vi biết Mộ Dung Cửu Nguyệt phải về Lương Châu lúc, nàng nghĩ khởi cái kia gấp gáp trành nhân chư khả kinh. Lập tức tâm sinh chạy khỏi nơi này ý niệm mà đi ở Lệ Vi lần nữa khẩn cầu dưới. Mộ Dung Cửu Nguyệt trinh được Lệ Như Hổ và Lệ Đại Phu Nhân đồng ý sau, cũng đem Lệ Vi cấp mang theo, sau đó mới nghe tin đuổi tới chư khả kinh, vừa thấy chuẩn nương tử đô cùng người chạy. Lập tức nóng nảy, hắn rất nhanh quyết định, muốn phụ sướng phu tùy, vội vàng lại hướng hoàng thượng xin điều lệnh, yêu cầu điều đến Lương Châu đi thủ biên cương. Kỳ thực, hắn là muốn đi thủ hắn chuẩn tiểu thê, sợ hắn sắp đến tay nương tử chớ cùng nhân chạy, theo hộ quốc công phủ ra, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại đi một chuyến Trung Ly hầu phủ. Đã bị lão hầu gia bọn họ nhiệt tình hoan nghênh hòa tiếp đãi. Trung Ly Thiên Túy vừa nghe nói Vô Ưu tiên tử tới, vội vàng sai nha đầu qua đây, thỉnh Vô Ưu tiên tử khóa phòng một tự. Mộ Dung Cửu Nguyệt một đi vào Trung Ly Thiên Túy gian phòng, liền cảm giác này trong phòng bị một cỗ âm khí quấn vòng quanh. Lại nhìn nằm ở trên giường Trung Ly Thiên Túy, đồng dạng cũng là bị một cỗ âm khí quấn vòng quanh. Nhịn không được nhíu mày, quan tâm nhẹ hỏi: Thiên Túy muội muội, người này thân thể. Trung Ly Thiên Túy chiều nàng nháy nháy mắt, lại phất tay nhượng nha hoàn lui xuống, lúc này mới nói với nàng: "Tỷ tỷ, việc này nói rất dài dòng, chúng ta còn là không nói cái này. Tỷ tỷ hôm nay qua đây, có phải hay không muốn hỏi ta, có nguyện ý hay không cùng tỷ tỷ đi Lương Châu?" Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ nhàng cười, "Thiên Túy muội muội quả nhiên thông minh." Một đoán tức chung, kia đáp án của ngươi đâu? Trung Ly Thiên Túy nghĩ đến cái kia một thân âm u lạnh lẽo rét căm căm nam nhân, cũng muốn rời khỏi ở đây, nhìn có thể hay không trốn được đi. Nàng xem ngưỡng Mộ Dung Cửu Nguyệt, không dối gạt: "Tỷ tỷ, ta là muốn cùng tỷ tỷ đi, chỉ là muội muội đã có sư phó, không thể lại nhập Thiên Y môn hạ, có thể hay không nhượng muội muội lấy bằng hữu thân phận tạm chú Thiên Y môn sử?" Ngoặc kép, hết chương.